Phần 11.8. Chuyện của Trì Xính làm cho nhà họ Trì trên dưới đều bàng hoàng. Trì Viễn Đoan rõ ràng né tránh, âm thầm bí mật đằng sau không ngừng tạo áp lực. Trung Văn Ngọc càng cẩn thận chặt chẽ, hễ là chuyện gì liên quan đến Trì Xính, bà đều theo dõi không bỏ một chuyện nào. Cho nên, Ngô Sở Úy vừa mới mở sạp hàng, bà liền nghe được tin tức. Trưa hôm đó, hai vợ chồng Trì Viễn Đoan và Trung Văn Ngọc cùng tham gia bữa tiệc. Trên đường trở về, Trung Văn Ngọc hướng lên tài xế nói, chạy qua đường học viện phía nam bên kia đi. Trì Viễn Đoan không hiểu, vòng vèo xa như vậy làm gì. Tôi nghe nói Tiểu Ngô bày sạp hàng ở đó, tôi muốn đi xem. Sắc mặt Trì Viễn Đoan thay đổi, bày sạp hàng, và nghe ai nói. Tiểu Lượng nhìn thấy, còn chưa kịp hỏi kỹ, nghe nói cậu ấy bày bán ở đó đã được 3 ngày rồi. Sắc mặt Trì Viễn Đoan trầm trầm nặng nề, không lên tiếng. Trung Văn Ngọc ở bên cạnh thở dài thở ngắn. Kỳ thực Tiểu Ngô, đứa bé này thật sự không tệ, tính cách trung thực lại hết lòng với bạn bè. Việc này của Trì Xính cũng không thể trách cậu ấy. Nếu quả thực có người muốn đâm sau lưng, thì có muốn ngăn cũng không ngăn được. Hơn nữa cậu ấy vì chuyện con trai của chúng ta mà phiền hà không ít. Tôi nghe nói cậu ta phải đem ngôi nhà cũ của ba mẹ bán đi. Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, cậu ta không bận tâm được hay sao? Cậu ta đang dựa vào Trì Xính đó, chờ Trì Xính ra, công ty cậu ta bên kia mới có thể phục hồi lại. Bao nhiêu ngôi nhà cũ mua không được hả? Ông nói cũng thật dễ nghe. Trung Văn Ngọc lạnh nhạt nói, nhà cũ có thể mua lại, ba mẹ có thể mua lại hay sao? Ba mẹ ông để cho ông một căn nhà cũ thế sao ông không bán? Làm sao mà ông lại ba hôm năm bữa lại chạy bộ qua chỗ đó, nhổ cỏ rồi lau cửa sổ? Trì Viễn Đoan vẫn mặt lạnh như trước, tình huống có thể giống nhau hay sao? Tôi không gặp việc gấp đó, nếu gặp phải việc cấp bách tôi cũng phải bán. Bà có tin hay không? Nếu bà không đem mấy căn nhà của Trì Xính sang tên, tên tiểu tử kia nhất định sẽ đem ngôi nhà của con trai chúng ta mang bán. Cậu ấy có bán nhà của con trai chúng ta thì đã sao? Người xảy ra chuyện là Trì Xính, cũng chẳng phải cậu ấy. Chuyện này sao có thể đổ lên đầu người ngoài? Người ta mà có cầm tiền bỏ đi ông quản được hả? Nếu không thực sự đối với con trai của chúng ta tình cảm thật lòng, người ta có thể dốc hết gốc vốn hay không? Số tiền kia có thể sống cả đời không? Số tiền đó cũng có thể mở một quán hàng không? Nói như thế nào thì cũng tốt hơn đi bán hàng rong đó. Trung Văn Ngọc không biết Trì Viễn Đoan tức giận chính là Ngô Sở Úy chân thành thật lòng và kiên trì. Ngô Sở Úy hy sinh càng nhiều, trong lòng Trì Viễn Đoan lại càng không thoải mái. Cậu ta không bỏ đi cũng không thể nói cậu ta thật tình thật lòng, chỉ có thể nói cậu ta có dạ tâm rất lớn. Trì Viễn Đoan nói, vậy thì cậu ấy bày sạp hàng ở đây làm gì? Trung Văn Ngọc lại hỏi, nói cái gì? Nói cậu ấy ra mặt dày hả? Mặt Trì Viễn Đoan u ám nói, bà đừng cứ nói mãi đến cái quán hàng nữa. Cậu ta bày ra cái quán thì làm sao? Nói không chừng chính là cố ý bày ra để cho hai chúng ta nhìn thấy. Cậu ta nhiều bạn bè như vậy, vay tiền ai không được hả? Không phải cố tình xuất đầu lộ diện hả? Rành rành hay sao? Chính là để cho trong lòng chúng ta áy náy. Bà cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà mềm lòng. Tên tiểu tử này tâm địa quá gian xảo. Trung Văn Ngọc tức giận đến đưa tay đỡ trán, quay sang Trì Viễn Đoan đẩy đẩy tay, ông đừng nói nữa, tôi không thể nói chuyện với ông quá một câu được. Rất nhanh, ô tô lái đến con phố bên kia, đường có chút chật hẹp, ô tô đi với tốc độ rất chậm. Trung Văn Ngọc vẫn nhìn phía ngoài cửa xe, cố tìm thân hình của Ngô Sở Úy. Trì Viễn Đoan ngoài mặt không thèm để ý, kỳ thực mắt vẫn hướng ngoài cửa xe quan sát. Ngô Sở Úy đứng ở gần sát góc đường, đã qua thời gian ăn trưa, trên đường cũng không có nhiều người, Trung Văn Ngọc rất dễ dàng phát hiện ra cậu. Dừng xe. Lúc này đang là lúc nóng nhất, Ngô Sở Úy đem sạp hàng chặn lại, bản thân ngồi ở chỗ dâm mát tay phe phẩy cây quạt. Lúc Trung Văn Ngọc xuống xe, Ngô Sở Úy cũng không có nhìn thấy bà, đang tám chuyện cùng một cô bán hàng ngay bên cạnh. Tiểu Ngô. Ngô Sở Úy quay đầu thấy Trung Văn Ngọc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Gì? Dì sao lại đến đây? Trung Văn Ngọc nhíu mày, cháu xem lại cháu kìa, làm sao mà ra nhiều mồ hôi như vậy hả? Nói xong rút khăn tay ra đưa cho Ngô Sở Úy lau mồ hôi. Ngô Sở Ý vội vã ngăn cản Trung Văn Ngọc. Không cần, không cần đâu ạ. Bây giờ càng lau mồ hôi ra càng nhiều, lát nữa mát mẻ thì đỡ rồi ạ. Nói xong lấy tay vỗ vỗ lên khuôn mặt mấy cái, ánh mắt buồn ngủ trong chốc lát sôi nổi lên rất nhiều. Trung Văn Ngọc rất đau lòng nhìn Ngô Sở Ý. Cháu có khó khăn gì thì cứ nói với dì, không có tiền thì dì cho, cháu mau mau dọn quầy hàng mà về nhà đi. Thật sự không cần đâu dì. Ngô Sở Ý không biết làm sao cười cười. Cháu chính là tới đây để trải nghiệm cuộc sống muôn màu, ngồi mãi ở phòng làm việc cũng rất khó chịu. Dì, dì có vội về hay không? Nếu không vội thì ở lại đây cháu thổi cho dì một cây kẹo đường nhé. Nói xong liền đứng lên, đi tới quầy hàng bên cạnh. Rất nhanh một con thỏ nhỏ trông rất sống động được thổi ra. Ánh mắt Trung Văn Ngọc sáng lên. Chà, đúng là giống thật. Không nhìn ra đó, cháu vẫn còn có kỹ năng tốt như vậy. Bây giờ gặp người biết cái này không nhiều, huống chi cháu còn là chàng trai trẻ như vậy. Ai có thể kiên trì luyện cái này hả? Trong lòng Ngô Sở Ý thẹn thùng, để quyến rũ con trai của dì, không kiên trì cũng phải kiên trì đó. Trung Văn Ngọc yêu thích không buông tay mà nhìn một lúc rồi lại hỏi, làm sao cháu biết dì tuổi thỏ? Chỉ xính nói cho cháu biết. Trung Văn Ngọc ôn hòa cười cười, cháu thật có lòng. Sau khi lên xe, Chỉ Viễn Đoan nhìn lướt qua kẹo đường trong tay Trung Văn Ngọc, biết rõ còn hỏi, thứ đồ vất đi này đó hả? Trung Văn Ngọc liếc mắt lườm ông một cái, thứ đồ vất đi, có bản lĩnh ông thổi cho tôi một cái. Vẻ mặt Chỉ Viễn Đoan tỏ ra xem thường. Trung Văn Ngọc đem kẹo đường cắm xuống lên chiếc hộp đặt trên chỗ máy lạnh không khí, yếu ớt thở dài một cái. Không phải ông nói người ta cố ý giả bộ để cho chúng ta thấy hay sao? Tôi lúc tôi đi đến, cậu ấy cũng không kêu một câu vất vả nào. Tôi muốn cho cậu ấy tiền, cậu ấy cũng không muốn nhận. Người ta còn nói, tới đây chính là trải nghiệm cuộc sống. Ông thấy không, đứa bé này thật hiểu chuyện. Tuy rằng sắc mặt Chỉ Viễn Đoan vẫn như trước cứng rắn lạnh lẽo, nhưng trong lòng đã có chút xúc động. Có mấy lời tôi cũng chưa nói với ông, giờ nói cho ông biết xấu hổ. Bất động sản kia tôi vẫn chưa sang tên xong, cậu ấy đã đem căn nhà kia bán đi rồi. Ông đem căn nhà của Chỉ Xính thu hồi lại, cậu ấy cũng không hỏi một tiếng. Căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Trong lòng của Chỉ Viễn Đoan càng rối bời, Trung Văn Ngọc càng không ngừng lại. Cuối cùng Chỉ Viễn Đoan mặt tối sầm, trực tiếp đem kẹo đường cám ở trên cái hộp cầm lên. Này, ông muốn làm gì? Để làm chi? Chỉ Viễn Đoan trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn. Trung Văn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm trong lòng, lão già chết tiệt này, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Sáng sớm, Uông Thạc sau khi thức dậy nhận điện thoại liền cười, dùng sức đẩy Uông Chấm một cái. Này, mau tỉnh dậy, chuyện vui lớn. Uông Chấm đem mắt hé ra một khe nhỏ, ánh mắt buồn ngủ dị thường sắc nhọn quét về phía Uông Thạc. Bình thường Uông Thạc ghét nhất chính là sáng sớm bị điện thoại đánh thức. Hôm nay sau khi bị đánh thức không những không nổi cáu mà còn cười đến chói mắt. Đã nửa năm rồi anh chưa thấy cậu cười vui vẻ đến như vậy, đủ thấy chuyện đó làm cho cậu vui vẻ bao nhiêu. Chuyện vui gì? Uông Chấm lãnh đạm thản nhiên hỏi. Uông Thạc nói, Chỉ Xính bị bắt. Nói xong, cao hứng ở trên giường lăn một vòng, lăn đến trên lưng Uông Chấm lại lăn xuống. Cánh tay ôm đầu, cười hít mắt nhìn Uông Chấm, dáng vẻ dạo dực như người FA nhiều năm lấy được vợ. Uông Chấm vô vị nhìn cậu ta lật mình ngủ tiếp. Uông Thạc lại đè lên trên người anh, vui tươi hớn hở hỏi, gần đây anh bận rộn hay thong thả hả? Để làm gì? Vẻ mặt Uông Chấm đề phòng nhìn Uông Thạc. Uông Thạc cười ha ha vài tiếng, dùng sức vỗ một cái lên lưng Uông Chấm, cùng tôi về nước đi, náo nhiệt như vậy sao có thể không xem. Mau mau mau, đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ liền đi. Uông Chấm vẫn không nhúc nhích, giống như xác chết. Anh còn không nhanh lên một chút hả? Không thì Chỉ Xính được thả ra, đến lúc đó đi về xem cái gì nữa hả? Uông Chấm còn chưa di chuyển. Uông Thạc ho nhẹ hai tiếng, cố ý nói, bị bắt giam như thế, mua mắt to coi như không có chỗ dựa, tôi phải nhân cơ hội này mà sỉ nhục xem thường cậu ta một trận mới được. Vừa dứt lời, Uông Chấm liền ngồi dậy. Khuôn mặt Uông Thạc lúc đầu hơi đen đi trong nháy mắt càng đen hơn. Tôi nói cho anh biết Uông Chấm, anh có ý gì hả? Tôi vừa giục anh cả nửa ngày, anh không để ý đến tôi, làm sao tôi nhắc đến mua mắt to anh lập tức nhanh nhẹn. Uông Chấm không nói gì, nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế đi vào phòng vệ sinh. Đêm nay lại đến phiên Cổ Thân trực đêm. Cậu ta đem toàn bộ mọi việc làm xong, đang ngồi bên cạnh màn hình giám sát. Mấy ngày nay thích làm nhất một việc, kín đáo giám sát nhất cử nhất động của Trì Xính. Nói là giám sát chứ thực ra là thưởng thức. Thưởng thức Trì Xính hút thuốc lúc yết hầu chuyển động. Thưởng thức anh ta nhắm mắt trầm tư thì xương dưới lông mày hiện lên vô cùng mạnh mẽ nam tính. Thưởng thức anh ta cởi áo ra thì hiện ra lồng ngực săn chắc. Thưởng thức vật tượng trưng cho đàn ông ẩn núp trong quần lót của anh. Cổ Thân đang xem nhập tâm, Trì Xính đột nhiên đem ánh mắt bình tĩnh nhìn lên góc tường gắn camera. Mặc dù biết Trì Xính không có khả năng từ camera nhìn thấy mình, nhưng Cổ Thân tim cũng đập loạn. Trì Xính cứ như vậy dứt khoát nhìn chằm chằm camera, ánh mắt sắc bén đi qua màn hình giám sát xông thẳng vào từng dây thần kinh của Cổ Thân. Cổ Thân cảm giác ngực của chính mình giống như là quả cầu lửa, khẩn trương đến muốn đem ánh mắt rời đi, rồi lại luyến tiếc di chuyển. Cứ như vậy mà đem trái tim thu lại sự can đảm mà cùng Trì Xính đối diện. Rất nhanh, khóe miệng Trì Xính nhếch lên dáng tươi cười, nụ cười rất có khí chất đàn ông. Lập tức làm Cổ Thân đỏ mặt, đến vành tai cũng đỏ ửng lên. Sau đó, Trì Xính khẽ mở môi mỏng, chậm rãi phun ra bốn chữ. Tôi muốn gặp cậu. Rất nhanh, Cổ Thân dựa vào lý do kiểm tra để gọi Trì Xính vào phòng trực ban. Sau khi đi vào, Trì Xính không phí một câu nói, lập tức nói thẳng. Giúp tôi một việc riêng, chuyển một thứ. Cổ Thân biết làm như vậy là phạm pháp, đương nhiên Trì Xính cũng biết. Vì sao tìm tôi? Cổ Thân hỏi. Trì Xính thản nhiên nói, bởi vì cậu sẽ giúp tôi. Trái tim của Cổ Thân có một loại tư vị không giải thích được bùng lên, làm cho cậu ta vừa mơ hồ hưng phấn vừa hơi lộ ra khó chịu. Nếu tôi không giúp thì sao? Tùy cậu. Nói xong, Trì Xính đi nhanh ra ngoài. Cổ Thân do dự một chút, vẫn đi theo. Trì Xính để cho Cổ Thân đưa cho Ngô Sở Ý một hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ là anh làm trong lúc rảnh rỗi. Dưới đáy và bốn phía đều được mài nhẵn, đỉnh chóp với bốn mặt đều ráp vào nhau vừa khít, nhưng vẫn có một khe hở nhỏ, có thể nhìn bên trong là vật gì. Rất tiếc bên cạnh của chiếc hộp đều có một thanh thép nhỏ bao quanh, muốn mở hộp ra thì phải đem thanh thép nhỏ kia bẻ gãy, đó cũng chính là cách chống nhìn trộm. Cổ Thân qua loa nhìn lướt qua vật trong tay, có vẻ như là một tờ giấy. Trì Xính lại đem số điện thoại của Ngô Sở Ý và địa chỉ bí mật nói cho Cổ Thân. Cổ Thân nghe xong cầm hộp gỗ trong tay, âm thầm trở về phòng trực ban. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngô Sở Ý vừa mới chuẩn bị dọn quầy hàng về nhà, Cổ Thân liền gọi điện thoại đến. Cậu là Ngô Sở Ý hả? Ngô Sở Ý gật đầu. Đúng, anh là. Không giới thiệu, không chào hỏi, Cổ Thân liền nói một câu. Tôi nhặt được đồ của cậu. Sau đó nói một địa chỉ đơn giản ra, liền đem điện thoại di động nhét vào túi áo. Đợi Ngô Sở Ý đến. Trong lòng Ngô Sở Ý một trận lơ mơ không rõ, đây là ai nhỉ? Cũng không nói rõ liền cúp điện thoại. Nếu như bình thường, Ngô Sở Ý chắc chắn nghĩ là điện thoại quấy rối. Nhưng tại thời điểm nhạy cảm này, cậu ta không dám bỏ qua một biến động đơn giản nào. Ngộ nhỡ Trì Xính bí mật mật báo thông tin gì đến cho cậu, bởi vì sợ bị người khác nghe trộm nên mới nói ngắn gọn, nếu cứ lề mề thì có khi sẽ bỏ lỡ mất chuyện. Nghĩ như vậy, Ngô Sở Ý vội vàng đem xe hàng đi gửi ở một cửa hàng, rồi nhanh chóng bắt taxi đi. Bởi vì lúc trước Ngô Sở Ý vào trại giam với thân phận là luật sư ủy thác, các loại giấy tờ đều là giả, cho nên Cổ Thân cũng không biết cậu ta chính là Ngô Sở Ý. Lúc đứng ở chờ đầu phố, trong lòng Cổ Thân còn có mấy phần tò mò, rốt cuộc là ai mà lại làm cho Trì Xính trong lúc thời gian vô cùng nhạy cảm này còn nghĩ ra vạn kế để liên lạc với cậu ta. Ngô Sở Ý sau khi đến, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Cổ Thân. Cổ Thân đứng cách cậu ta có 5 mét thôi, không có nghe điện thoại, trực tiếp đi qua. Lúc này trời đã tối rồi, Cổ Thân đi tới trước mặt Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý mới phát hiện đó là người quản giáo canh giữ Trì Xính của cậu. Là cậu? Ngô Sở Ý cũng rất kinh ngạc. Cổ Thân đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Ngô Sở Ý. Trì Xính muốn tôi đưa cho cậu. À, cảm ơn nhiều. Ngô Sở Ý nhận lấy. Cổ thân bình tĩnh nhìn Ngô Sở Ý một hồi, trong ánh mắt mang theo tính sắc bén của một người cảnh sát. Cậu không phải luật sư đúng không? Ngô Sở Ý cứng họng một lúc. Được rồi, cậu không cần nói, tôi đều biết. Cổ thân đút tay vào túi quần, ra vẻ rất khí chất. Chỉ xính có thể tin tôi cũng có thể tin cậu. Nói xong, vỗ một cái trên vai Ngô Sở Ý, xoay người đi. Ngô Sở Ý bình tĩnh nhìn lướt qua bóng lưng của cậu, sau đó cũng cầm hộp gỗ rồi đi. Trở lại phòng khám, Ngô Sở Ý không thể chờ đợi đem hộp gỗ mở ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy. Chữ Trì Xính hơi ngoái, nhưng có thể nhận ra, anh đã cố viết nắn nót. Không phải hận cậu, mà chỉ tiếc cho cậu. Tuy rằng chỉ có một câu nói như vậy, lại làm cho lòng của Ngô Sở Ý đủ loại tư vị cảm giác. Trì Xính không sợ bị phán quyết ra sao, không sợ phải ở trong tù bao nhiêu năm, không sợ bị quản giáo bán đứng. Chỉ sợ Ngô Sở Ý sẽ ghi hận trong lòng vì câu nói ngược với suy nghĩ trong lòng của anh. Sợ Ngô Sở Ý sẽ tức giận, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, tổn thương. Kỳ thực, căn bản thì Ngô Sở Ý không tính toán những lời này. Nhưng mà Trì Xính đột nhiên nói như vậy làm cho lòng cậu vô cùng chua chát đau xót. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái đi tới phòng khám. Thấy Ngô Sở Ý không ra quầy, trong lòng rất buồn bực. Này, hôm nay làm sao còn chưa đi hả? Không đi nữa là không còn chỗ đâu. Ngô Sở Ý gục xuống bàn, tay loay hoay hộp gỗ nhỏ kia. Ánh mắt lộ ra vài phần ủ rũ mệt mỏi, vừa nhìn đã biết tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt. Không muốn đi. Khương Tiểu Soái ngồi xuống, tay sờ lên trán của Ngô Sở Ý một cái, hỏi, làm sao không muốn đi? Mệt mỏi hả? Ngô Sở Ý lắc đầu, vẫn cứ nghịch nghịch cái hộp gỗ nhỏ kia. Khương Tiểu Soái đem hộp gỗ nhỏ kia cầm lên liếc mắt xem, lúc này lộ ra vẻ mặt chán ghét. Mua ở đâu cái hộp gỗ hỏng này? Thợ nào làm cầu thả như vậy? Làm ra vẻ muốn vứt đi. Ngô Sở Ý chặn ngang đoạt lại, hai con mắt lớn trừng trừng hàm ý rất tức giận. Nói gì thế hả? Cầu thả là sao? Đang ở trong trại tạm giam đó, không có đủ dụng cụ vật liệu gì, có thể làm ra được như thế này đã là đẹp lắm rồi. Yô, Khương Tiểu Soái vô cùng bất ngờ. Trì Xính làm hả? Ngô Sở Ý vui hơn một chút, gật gật đầu, miệng cười, biểu cảm rất khó tả. Làm sao lại đưa được cho cậu? Nói đến đây, nụ cười trên mặt Ngô Sở Ý lập tức nhạt dần. Nhờ quản giáo trông coi anh ta bí mật đem ra ngoài. Khương Tiểu Soái thăm dò hỏi, cổ thân. Ngô Sở Ý rất buồn bực, làm sao cậu biết là cậu ta? Quách Tử có nói qua với tôi, nói quản giáo trông coi Trì Xính rất chiếu cố anh ta. Hình như tên là cổ thân. Vừa nghe lời này, trong lòng của Ngô Sở Ý lại càng không thoải mái. Cậu biết cậu ta hôm qua đưa cho tôi còn nói gì không? Nói gì? Trì Xính có thể tin tôi cũng có thể tin cậu. Khương Tiểu Soái có chút không hiểu, cái này thì làm sao? Cậu nói xem thì làm sao? Ngô Sở Ý bực bội ấm ức, mới cùng Trì Xính quen biết vài ngày hả? Cái gì mà đã tin hay không tin? Cậu nói xem, trong lòng cậu ta nếu như không sợ phạm pháp, có thể dính vào chuyện của người có tội danh lớn như vậy mà chỉ mới quen trong vòng gần một tháng hay không? Hay là cậu ta nhận ra được thân phận của Trì Xính, biết Trì Xính giam ở bên trong không bao lâu sẽ được thả, mới muốn nịnh bợ? Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Ý hừ lạnh một tiếng, cậu ta thật sự muốn nịnh bợ Trì Xính, cũng sẽ không tỏ thái độ đối với tôi. Muốn nịnh bợ một người, đầu tiên chính là phải tạo mối quan hệ tốt với người bên cạnh anh ta. Cũng đúng. Khương Tiểu Soái một bên uống nước một bên nói, tôi nghe Quách Tử nói, cổ thân cũng rất đẹp trai lắm hả? Vừa nghe lời này, gương mặt của Ngô Sở Ý càng đen hơn. Cậu ta đẹp trai hay sao? Cậu ta có cái gì đẹp trai hả? Làm sao tôi không nhìn ra hả? Chết tiệt, có phải Quách Tử nhìn lầm không? Trong miệng Khương Tiểu Soái ngậm nước suýt chút nữa phun ra ngoài. Nhưng tôi không nhìn thấy. Tôi chính là nghe Quách Tử nói. Lúc này Ngô Sở Ý ném ra một câu, mắt Quách Tử có tật. Khương Tiểu Soái đem chén trà để phịch xuống mặt bàn, làm cho nước bên trong còn bắn lên, lườm Ngô Sở Ý một cái. Cậu có ý gì? Đôi mắt to của Ngô Sở Ý nhìn lên cái khóa bằng thép của hộp gỗ trên tay, làm bộ không có nghe thấy.